Thần y đích nữ, quyển 2 chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Thiên Hằng rất lớn. Phượng Vũ Hoành tính toán. Nàng đẩy Huyền Thiên Minh ở bên trong đã xoay chuyển bớt đến 2 giờ. Nhưng không chuyển qua 1/3 Hư Thiên Hằng này. Trên núi vô số hành lang. Mỗi dòng sông thông đều thông với một cái hang động mới. Nàng thực sự không nhúc nhích. Thẳng thắn ngừng tại một nấc thang trốn ngồi xuống. Huyền Thiên Minh cười nàng. Cũng không biết là lời ai thẳng thắn nói đều đi dạo Hư Thiên Hang này một lần. Lúc này mới nhiều không lâu sau thì không chịu nổi. Nàng thẳng thắn cũng nhận sợ. Ai nghĩ được ở đây lớn như vậy a? Vừa nói vừa lau mồ hôi. Giữa mùa đông, lại là trong ngọn núi bóng mát, lại còn đi một đầu hãn. Chỗ này nếu có thể vẫn lưu giữ đến hậu thế, đều có thể thân thỉnh di sản thế giới. Cái gì? Hắn lại nghe không hiểu. Nhà đầu này nói hắn cứ không nghe rõ. Phượng Vũ Hoành thuận miệng bèn giải thích. Đã nói ở đây rất đồ sộ. Cả thế gian đều chú ý. Vô ý về đề tài này làm tiếp dây dưa. Phượng Vũ Hoành đưa tay kéo Huyền Thiên Minh vạt áo. Có cái sự tình liên quan với luyện thép. Người giúp ta cầm chủ ý, người nói. Hắn cũng nghiêm mặt nói. Vẫn là chuyện liên quan với kỹ thuật giữ bí mật. Tuy nói có thể phân chia hoạt động dây chuyền sản xuất. Mỗi cái phân đoạn ta đều tự mình đến nhìn chăm chú. Nhưng ta dù sao chẳng phải thợ thủ công chuyên nghiệp. Có rất nhiều nơi ta không hiểu. Cho nên, bên người phải có một cái thợ thủ công toàn bộ hành trình đi theo. Nói cách khác, cái trò này thuật luyện thép. Nói cho cùng vẫn là được truyền cho một tên người có nghề. Như vậy mới có thể bảo đảm luyện thép tiến hành thuận lợi. Có thể là người như vậy. Đi đâu tìm chứ? Huyền Thiên Minh cũng tại tính toán lời của nàng. Người này không chỉ tay nghề tốt. Còn phải trung tâm tuyệt đối với đại thuận. Ngươi xem ta được không? Ngươi, Phượng Vũ Hoành kinh hãi. Ngươi biết rèn sắt. Huyền Thiên Minh gật đầu. Không bao lâu từng si mê quá một trận. Sư phụ thợ rèn trong hoàng cung bị ta quấn lấy dạy ta suốt cả một năm. Một năm sau, chính ta chế thiết. Bản thân đánh khí, chuôi kiếm thứ nhất làm thành sau khi kia sư phụ thợ rèn cư nhiên xin nghỉ với phụ hoàng. Lý do là một hoàng tử đều đánh sắt thật giỏi hơn hắn. Hắn thực sự không mặt lại trong cung kiếm cơm. Phượng Vũ Hoành vỗ trán. Nhân gia nói không sai. Làm chủ tử cái gì cũng biết. Còn muốn nô tài làm gì? Người cho người lưu con đường sống không được sao? Chẳng qua, người biết rèn sắt. Kia cũng quá tốt, Huyền Thiên Minh, có ngươi tại, ta đã không cần lo âu gì. Huyền Thiên Minh gật đầu, rất đắc ý chờ nha đầu này khen nữa hắn hai câu. Trong lòng suy nghĩ sau đó phải ném đi lời kịch chính là Hoành Hoành yên tâm, có vi phu tại, chẳng sợ gì hết, thế nhưng vợ hắn lại không đoạn sau. Không chỉ không đoạn sau, nhân gia thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa lại nhìn nàng. Đang cúi đầu, cầm trong tay chiếc bút loại kỳ quái kia nàng thường dùng. Còn có một cái vở kiểu dáng kỳ quái tại viết chữ vẽ tranh. Huyền Thiên Minh rụt rụt khóe miệng. Người mấy đồ này từ chỗ nào lấy ra? Nàng chuyện đương nhiên nói. Trong tay áo, khóe miệng hắn rụt dự càng lợi hại. Phượng Vũ Hoành tay áo. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày. Chính là nàng gả cho hắn một ngày kia. Nhất định phải hảo hảo kiểm tra tay áo của nàng một lần. Phượng Vũ Hoành vẫn còn múa bút thành văn. Không chỉ chốc lát liền viết tràn đầy một đại tờ. Sau đó lại trong tay áo móc móc. Móc ra mặt khác mấy tờ giấy đến. Rồi sau đó cao giọng nói. Ban tẩu. Hắc ảnh lóe lên. Ban tẩu đứng đến trước mặt hai người. Nàng xé xuống một trang trên cuốn vở viết đầy. Lại cùng đưa mấy tờ giấy khác tới cho hắn. Mấy đồ này ngươi tự mình đi thu mua. Nhớ kỹ, tất cả mọi thứ nhất định phải mua hảo. Nói xong còn không quên căn dặn. Không phải nói quý là tốt nhất. Ngươi phải nhìn rõ chất lượng. Ban tẩu nhìn gì đó viết trên mấy tấm giấy. Toàn bộ đều là một số thợ thủ công dụng cụ. Tính chuyên nghiệp còn rất cường. Hắn suy nghĩ một chút. Nói với nàng, tốt nhất có thể mang một sư phụ thợ rèn cùng đi. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Được, người đến lò nung khều khều một cái thôi. Nói chung, gì đó mau chóng mua về. Nhất định phải đủ cả. Chủ tử yên tâm, suy nghĩ thêm, lại nói, ta lại điệu hai tên ám vệ tại bên cạnh ngươi. Không cần không cần, Phượng Vũ Hoành khoát tay lia lịa. Ta mấy ngày nay nơi nào cũng không đi. Cũng chỉ tại đại doanh. Tại mọi thời khắc đều cùng một chỗ với điện hạ nhà các ngươi. Có mấy vạn tướng sĩ tại. Ngươi còn sợ gì? Ban tẩu một tưởng thì có chuyện như vậy. Đã không nói thêm gì nữa. Lắc mình đi. Phượng Vũ Hoành với Huyền Thiên Minh nói. Chờ ban tẩu thu mua đồ vật trở lại. Ta nghĩ. Hai chúng ta trước tiên thử một lần. Bắt đầu lại từ đầu. Từng bước đều tự mình đến. Nhìn thử đi qua thủ pháp của ngươi. Trình độ khó dễ luyện thép này rốt cuộc làm sao? Huyền Thiên Minh cũng có chút kỳ vọng. Làm nóng người liền chuẩn bị lại theo nàng hỏi thử luyện thép đến cùng cần phải làm sao? Hắn hảo sớm làm chút chuẩn bị. Nhưng nói chưa kịp mở miệng đây. Chỉ thấy một kẻ tướng sĩ vội vã chạy tới. Cũng không kịp hành lễ. Vội lên tiếng. Tướng quân, huyện chủ, mau đi xem thử thôi. Diêu phu nhân bệnh lại tái phát. Hai người vội vã mà quay về. Đợi đến trước lều trại Diêu thị vị trí lúc. Chợt nghe được bên trong truyền đến Diêu thị thê lương hô to. Chấm, ta chịu không nổi. Điểm tâm, cho ta điểm tâm. Nàng dừng bước lại. Trong lòng hung hăng nhói một cái. Huyền Thiên Minh vỗ mờ u bàn tay nàng. Mau vào xem thử. Đừng nghĩ nhiều. Nàng cũng biết trước mắt chẳng phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Đẩy xe lăn tiến vào trong doanh trướng. Lúc này, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền đang hợp lực ôm chặt Diêu Thị. Người tập võ khí lực lớn. Nhưng mặc dù là khí lực lớn, vẫn bị Diêu Thị phát điên chơi đùa cho đầu đầy mồ hôi. Mà những nha đầu khác căn bản là không tới gần được. Thanh Lan cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm gấp lau nước mắt. Không có biện pháp nào. Vừa thấy Phượng Vũ Hoành đến đây. Mọi người lúc này mới thở phào một hơi. Vong Xuyên nói. Tiểu thư hãy mau xem này phu nhân. Tụi nô tì quả thực không có cách nào. Nàng than nhẹ. Kỳ thực nàng cũng chẳng còn cách nào. Nhưng này lời lại không thể nói. Hoàng Tuyền hỏi. Phu nhân tỉnh rồi một lúc lâu. Ăn chút gì? Nếu không thì để phu nhân tiếp tục ngủ. Nàng biết Phượng Vũ Hoành tổng hội cho Diêu Thị đánh một loại châm. Sau khi đánh Diêu Thị sẽ ngủ say. Ít nhất cũng có thể ngủ hơn mấy canh giờ. Phượng Vũ Hoành không nói gì. Đi lên trước, tự trong tay áo cầm hộp kim đi ra. Lại giống bình thường đầy chích thuốc chích vào. Sau đó sẽ nhét cái hộp kia về ống tay. Ai cũng không tâm tư suy nghĩ nàng là thế nào nhét một cái hộp lớn như vậy vào trong tay áo. Đám người đều đang đợi. Chờ Diêu Thị lại như trước kia mê man. Nhưng một lần này cũng không sao. Cũng tiêm chích xong mau nửa nén hương thời gian. Diêu Thị nhưng vẫn là hết sức tinh thần. Còn đang kêu nháo. Nhưng rõ ràng phát điên nhẹ nhàng chậm chạp hơn trước kia rất nhiều. Vong Xuyên khó giải. Còn tưởng rằng Diêu Thị bệnh tình tăng thêm. Lo âu hỏi, hiện tại không thể để cho phu nhân đã ngủ chưa? Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Chẳng phải thuốc chích không có tác dụng, mà là ta cho mẫu thân đánh căn bản chẳng phải loại nào châm để nàng ngủ mê man. A, Hoàng Tuyền hơi bị sợ. Nhưng nếu không ngủ, phu nhân dạng này làm được hả? Nàng vừa nói vừa tiến lên cho Diêu Thị lau mồ hôi. Mấy lần đều hiểm thứ bị Diêu Thị cắn tay. Phượng Vũ Hoành khẽ than lắc đầu. Không được cũng phải được. Cứ mê man không phải cách hay. Thân thể của con người không đỡ nổi. Nàng nghiến răng mệnh khiến hai người. Nhét người đến trong chăn. Lại dùng dây thừng trói đến trên giường. Hai người nha đầu không phản ứng kịp. Lăng lăng nhìn Phượng Vũ Hoành. Nàng bất đắc dĩ. Đành phải lặp lại lần nữa. Lại bị Hoàng Tuyền kháng nghị. Như vậy sao được. Nhất định phải thế này. Lần này, Phượng Vũ Hoành thái độ vô cùng kiên quyết. Ta nói cho các ngươi biết. Tưởng từ bỏ ly hồn tán. Đây là biện pháp trực tiếp nhất. Mau động thủ. Vừa rồi châm chỉ đành giảm bớt một lát. Sức thuốc quá sau khi các ngươi liền trói không được. Nghe tiểu thư thôi. Vong Xuyên chủ động mở miệng. Hoàng Tuyền, đi đắp chăn. Hoàng Tuyền ôm đến chăn bông, cưỡng ép quấn Diêu Thị, lại dùng dây thừng cố định người ở trên giường. Diêu Thị ánh mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, có thể rất nhanh đã bị đục ngầu thay thế. Người còn tại dãy giụa kịch liệt, nhưng vô luận như thế nào cũng tránh không được những kia dây thừng buộc chặt. Phượng Vũ Hoành đi đến cạnh giường, cứ ngồi ở đấy, không ngừng mà nói chuyện với nàng. Từ Tây Bắc sinh hoạt, vẫn giảng đến các nàng trở lại Phượng Phủ. Nói tới người nhà họ Phượng tình đạm bạc, nói tới Phượng Cẩn Nguyên thật chẳng phải người. Nói Hoàng thượng đã sớm đáp ứng Diêu gia người nối dõi có thể khoa khảo. Cũng nói lên Phượng Tử Duệ tại Tiêu Châu đọc sách môn môn công khóa đều là người thứ nhất. Cuối cùng, nàng nói, A Hoành nghĩ qua, đối với nương thân khỏi bệnh, sẽ đưa ngài đến Tiêu Châu đi, để Tử Duệ tại bên cạnh ngài, hầu hạ dưới gối. Vừa nhắc tới Tử Duệ, Diêu Thị trong mắt rõ ràng hiện lên một tia rõ ràng thần thái. Phượng Vũ Hoành nắm cơ hội này, vội lên tiếng, mẫu thân, cái này ly hồn tán không có biện pháp giải trừ tốt hơn. Ngài phải kiên trì, chịu đựng qua cửa ải này, liền toàn tốt lắm, mẫu thân, vì Tử Duệ, ngài có thể nhất định phải khá hơn. Diêu Thị phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Chợt nghe nàng liều mạng lực từ đã khàn khàn trong cổ họng xuất ra vừa ra một câu. Thật, có thể đi Tiêu Châu bồi Tử Duệ. Nàng gật đầu, thật, chỉ cần mẫu thân có thể chịu qua phát bệnh lần thứ 10, A Hoành bảo đảm ngài có thể khỏi hẳn. Tức khắc đã sai người tại Tiêu Châu bên kia mua xong tòa nhà, đưa mời ngài qua, cái này niềm tin y hệt thuốc trợ tim đồng dạng rót vào Diêu Thị trong lòng. Nàng đầu óc không rõ ràng, nhưng cũng đem, có thể bồi tiếp Tử Duệ. Câu nói này đột hiện ra, chỉ toàn là suy nghĩ một cái ý niệm này. Lòng tràn đầy đều nhớ đi Tiêu Châu bồi Tử Duệ. Nguyên bản thân mình vùng vẫy không ngừng cũng đình chỉ vặn vẹo. Hảo, vì Tử Duệ, vì hài tử ta thân sinh, ta nhất định phải chịu đựng được. Phượng Vũ Hoành có thể nhìn ra được, nàng là tại cứng rắn chống đỡ không cho bản thân bạo phát. Toàn thân cũng đang run cầm cập, cắn chặt hàm răng, trên trán đều nổi gân xanh. Nàng không ngừng mà cổ vũ Diêu Thị. Đối, chính là vậy, mẫu thân làm tốt lắm. Tất cả mọi thứ ở hiện tại cực khổ sớm muộn cũng có một ngày sẽ chấm dứt. Chờ ngươi đã hảo, chúng ta liền đi Tiêu Châu. Đại sau khoảng nửa canh giờ, một tour này cơn nghiền cuối cùng là bị áp chế một cách cưỡng ép xuống. Diêu Thị lại chịu không nổi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Phượng Vũ Hoành thở phào nhẹ nhõm, căn dặn bọn nha đầu hảo hảo chiếu khán, sau đó sẽ không ở thêm. Đẩy Huyền Thiên Minh đã ra lều trại, đến khi hơi thở đến trong núi không khí, lúc này mới cảm thấy thân tâm thông thuận chút. Huyền Thiên Minh nhìn ra môn đạo, trong lòng ngươi không thoải mái. Ân, nàng cũng không gạt, gật đầu, thừa nhận đi. Vì trong lòng phu nhân niệm Tử Duệ đứa nhỏ này, hắn có chút khó hiểu. Người thân đệ đệ, ăn này đấy là giấm chua gì? Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ cười khổ, đi tới trên đống đất nhỏ phía trước ngồi xuống. Lúc này mới nói, ta không phải ăn chua. Ta cũng tưởng Tử Duệ, nếu như khả năng, cũng hy vọng hắn có thể theo ở bên người. Đứa nhỏ này có được đáng yêu, trừ bỏ người của Phượng ra, ai không thích hắn, chỉ là, lời của mẹ để ta bất chợt nhận rõ một sự thật. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Huyền Thiên Minh, đột nhiên nói câu, thì ra nương tự biết, ta căn bản chẳng phải nữ nhi của nàng. Cách chương.